Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, phần 319, 8, Hoàng Kim quân đoàn trừ 36 hôm nay ban đêm. Không ai ngủ, mặc kệ là bên ta vẫn là địch quân. Tất cả đều vội vàng chuẩn bị chiến tranh, rạng sáng 5 giờ. Hừng đông phía trước hắc ám nhất thời gian, mấy chục vạn người tập kết ở một khối hẹp dài bình nguyên thượng. Hai quân giằng co, Quý Đông cưỡi ở một con trên chiến mã. Liệt ở triều đình quân tiên phong trong trận, hắn bên người là Nhậm Tiệm Mặc ở không người chú ý khi. Quý chim nhỏ cúi đầu nhìn chính mình đồng hồ tiến độ điều con trỏ đã muốn chạy tới nhất phía. Bên phải, mắt thấy liền phải đến cùng, ý nghĩa bọn họ ở cái này, thế giới, nhiệm vụ sắp kết thúc, nhưng lúc này con trỏ là màu đỏ tươi, mặc. Dù là trong đêm tối, cũng chói mắt đến giống một khối không ngừng lập lòe vết máu, này liền tỏ rõ. Ở bọn họ lưu tại cái này, thế giới, chung cuối cùng này một đoạn thời gian ngắn. Nhất định sẽ phi thường nguy hiểm, Quý Đông bọn họ này một đội ước chừng có 2.000 người. Là ngọn nguồn tự ngũ hồ tứ hải. Các môn các phái giang hồ dị nhân tạo thành kỵ binh trận, tuy nói là kỵ binh. Giống quý chim nhỏ như vậy quy quy củ củ mà cưỡi ngựa. Ước chừng chỉ chiếm một nửa tả hữu, một vài người khác tọa kỵ tắc hoa hòe loè loẹt. Từ bạch nghiêu hoa lộc đến mãnh thú tiên cầm cái gì cần có đều có. Áp trận thế nhưng là Nam Cương Thổ Vương đuổi tới mười mấy đầu voi, trừ bỏ nghiêu lộc hổ báo này đó. Đặc thù tọa kỵ ở ngoài. Còn có hảo chút là kiến thức thiển bà Quý Đông căn bản kêu không nổi danh tự kỳ quái động vật. Này trận trượng, phật nhìn thực sự có điểm nhi phong thần diễn nghĩa quyết chiến tranh giành tư thế, minh quân. Đại sư cưỡi bảo bối của hắn gấu trúc, liền ở khoảng cách Quý Đông ước chừng 10 bước xa địa phương. Chính một bộ xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử bộ dáng, hơn phân nửa tháng chiến đấu kịch liệt xuống dưới. Béo hòa thượng cùng hắn tọa kỵ đều gầy một vòng, hình thể cũng rắn chắc không ít. Bất quá bản thân khổ người ở đàng kia, mặc dù là ở thiên kỳ bách quái mãnh thú đôi, cũng vẫn như cũ thập phần thấy được hai quân cách trên dưới 100 mễ khoảng cách giằng co. Gió đêm ào ào thổi quét, tựa cánh đồng bát ngát chung hồn phách không chỗ nào về chỗ du hồn nức nở khoảng cách mặt trời mọc. Còn có hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Mà quân địch đã chờ không kịp trời đã sáng, có thân xuyên áo giáp thánh kỵ sĩ trường bài chúng mà ra. Giơ lên cao trường kiếm đứng ở trước trận, dùng tuyệt đại bộ phận người nghe không hiểu câu nói tán tụng bọn họ thánh chủ. Bọn họ thần minh, bọn họ tín ngưỡng, cũng nguyện ý vì này phụng hiến sinh mệnh Quý Đông nhưng thật ra nghe hiểu hơn phân nửa, hắn chỉ cảm. Thấy châm chọc một đám kẻ xâm lược xông vào nhà của người khác đốt giết đánh cướp. Không chuyện ác nào không làm, đơn giản là sinh hoạt ở trên mảnh đất này nhân dân, không tin thánh chủ. Cho nên, chính là địch nhân, là có thể công khai mà thế nói, Quý Đông nâng lên cánh tay, trường cung tịch liêu không tiếng. Động xuất hiện ở trong tay của hắn, vốn dĩ lấy hai bên trận hình lúc này khoảng cách. Cung tiễn còn chưa bắn tới liền sẽ thế kiệt rơi xuống đất, nhưng hiện tại vãn cung chính là Quý Đông, cũng không thấy hắn huyền thượng có mũi tên, liền như vậy vẫn duy trì một cái đem dây cung kéo đến nhất mãn tư thế. Lẳng lặng chờ đợi quân địch tướng lãnh đem chiến trước động viên nói xong, Quý Đông hiện tại đứng ở trong trận, phía trước còn có đoàn người ngăn trở hắn thân hình, hơn nữa bóng đêm chính nùng. Trừ bỏ phụ cận số rất ít vài người ở ngoài, căn bản không có người biết hắn đang ở làm gì, đương thánh kỵ sĩ trường dùng lớn nhất âm lượng. Cuồng loạn mà hô lên, vì thánh chủ vinh quang mà chiến thời điểm. Quý chim nhỏ dây cung buông lỏng ra, vèo, một tiếng. Có sắc bén dòng khí đi ngang qua vùng quê, tiếp theo nháy mắt. Vừa rồi còn ở vênh váo tự đắc mà kêu lời nói kỵ sĩ trường. Bỗng nhiên cả người run rẩy, rơi xuống mã tới, mà địch quân những binh sĩ thậm chí liền bọn họ quan tướng vì cái gì mà ngã xuống. Đều không hiểu được trong lúc nhất thời, trăm mét ngoại trận địa địch chung, xôn xao giống như sóng chiều hướng ra phía ngoài khuếch tán. Wikidex CH Liliruan 0812. Thánh đình lấy tín ngưỡng vì dựng thân chi bổn. Từ trước đến nay tự xưng là chính nghĩa một phương. Không có lúc nào là không ở hướng bọn họ chiến sĩ truyền lại một loại các ngươi vì thần mà chiến. Chịu thần che chở quan niệm, nhưng ở trang nghiêm mà kích động nhân tâm chiến trước động viên thời. Khác, thánh kỵ sĩ trường vừa mới kêu gọi thánh chủ chi danh. Binh lính còn không kịp đáp lại, người lại đột nhiên ngã xuống, còn đảo đến không hề dự triệu. Không biết nguyên do, này liền thực đả kích sĩ khí quý đông muốn chính là hiệu quả như vậy, Nhậm Tiệm Mặc ở bên cạnh xem. Xong rồi nhà hắn chim nhỏ vãn cung bắn tên. Phóng đổ địch quân thánh kỵ sĩ lớn lên toàn quá trình. Khóe môi hơi hơi câu lên. Nhi xấu, lại cơ linh, như vậy tiểu hài nhi. Thật sự thực đáng yêu, chỉ tiếc đối diện xôn xao còn không có tới kịp khuếch tán. Liền bị một thanh âm áp chế đi xuống, an tĩnh, nói chuyện chính là một cái thực tuổi trẻ nam. Nhân, càng chuẩn xác mà nói, là còn xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian tuổi tác. Tiếng nói trong trèo, sạch sẽ, ngữ điệu bình thản, người nọ cũng không có giống thánh kỵ sĩ lớn lên dạng khàn cả giọng mà kêu. To, hắn chỉ là thực bình thường nói chuyện, nhưng thanh âm lại rất rõ ràng mà truyền khắp toàn bộ chiến trường. Không chỉ có là thánh đình quân, liền quý đông bọn họ nơi này cũng có thể nghe được rõ ràng, hoặc cưỡi gấu trúc minh quân đại sư tuy rằng nghe không hiểu dị quốc ngôn ngữ. Lại không ngại ngại hắn đúng lúc tới một câu lời bình. Ngàn dặm truyền âm, là một nhân vật a. Quý đồng ánh mắt chợt tắt, nói chuyện người trẻ tuổi không có cho thấy chính mình thân phận. Nhưng hắn thanh âm dường như có an ủi nhân tâm ma lực giống nhau. Một mở miệng liền lệnh hết thảy hoài nghi cùng bất an tạp âm nháy mắt biến mất. Quý đồng bỗng nhiên liền ý thức được đối phương thân phận kia nhất định chính là chủ trì Đông Trinh đại quân thánh tử. Lancelot, ở nơi nào đâu? Quý đông ở trên ngựa điểm điểm thân thể, muốn ở trong đám người tìm được vị kia trong truyền thuyết một đầu lộng lẫy tóc vàng. Lóa mắt đến 3 km ở ngoài là có thể liếc mắt một cái nhìn thấy mỹ mạo thánh tử, đáng tiếc. Ở liên miên cây đuốc chiếu sáng hạ, hắn chỉ có thể nhìn đến đối diện tảng lớn áo giáp cùng kiếm thuẫn phản quang mà thôi. Đáng tiếc, hắn tiếc nuối thu hồi tịch liêu không tiếng động, Lancelot giam ba câu liền trấn an ở. Nhân thánh kỵ sĩ trường chết đột ngột mà cảm thấy bất an các binh lính, theo sau. Kim sắc thánh quang từ trận địa địch phía sau lan tràn mở ra. Sóng biển bao trùm ở mấy vạn người đại quân, bọn lính đắm chìm trong quang huy bên trong. So cái gì cổ vũ đều càng có hiệu, bọn họ biểu tình say mê. Dùng sức múa may trong tay đao kiếm, tê thanh hô to thánh chủ chi danh, này thần thái chi cuồng nhiệt, quả thực cùng khái dược giống nhau, ngay sau đó, ở điên cuồng tê tiếng la chung, chân chính hai quân giao chiến bắt đầu rồi, bất quá lệnh quý đông rất là ngoài ý muốn chính là. Đệ nhất sóng thổi quét mà đến, không phải thánh đình kỵ binh, mà là một đoàn con rơi, này đó con rơi dừng ở trong trận. Cuồn cuộn hắc ảnh quay cuồng, thế nhưng hóa thành một đám thân xuyên áo choàng đen nam nhân nữ nhân, những người này có bén nhọn, răng nanh, thật dài móng tay, tái nhợt đến không hề huyết sắc làn da, phong giống nhau tấn mãnh nhanh nhẹn, vũ khí là bọn họ móng tay cùng răng nanh, ra tay đó là thẳng lấy yếu hại sát chiêu, quỷ hút máu, quý đông đối tây huyện thế giới nhận thức phi thường hữu hạn. Bất quá loại này lừng lẫy nổi danh sinh vật vẫn là biết đến, cũng đúng. Nếu có thể có Elena như vậy nữ phu, quỷ hút máu, người sói, vụ yêu lại vì cái gì không thể tồn tại đâu. Căn hắn biết, quỷ hút máu hẳn là thuộc về hắc ám trận doanh, thiên nhiên cùng thánh đình là địch, bất quá hiện tại này đàn quỷ hút máu. Các mặt vô biểu tình, nhìn không ra buồn vui, lại hung ác dị thường. Đánh bạc mệnh giống nhau nhào hướng chống cự quân tiên phong. Nơi đi đến, tức khắc cuốn lên xù xù huyết vụ, này đó siêu tự nhiên sinh vật đối với binh lính bình thường tới nói. Thật sự quá mức khó có thể đối phó rồi. Wikidex CH Liliruan 0812. Minh quân đại sư lập tức tế ra chính mình giữ nhà pháp bảo, hắn đem đồng thau đại đỉnh khiêng trên. vai, hét lớn một tiếng, Bạch Cốt Quân nghe ta hiệu lệnh, xung phong, một trận xương đen từ đại đỉnh trung mãnh liệt mà ra. Hóa thân số lượng ngàn quỷ binh, nghênh hướng đều là đêm hành sinh vật quỷ hút máu quân đoàn, tại đây một khắc. Âm phong đại tác, chiến trường giống như địa phủ cùng luyện ngục cho nhau dung hợp. Khắp nơi là chiến đấu hắc ảnh, cùng với một tiếng so một tiếng thê lương thét chói tai, phi nhân loại sinh vật cho nhau. Chiến ở cùng nhau, hai quân binh lính cũng ở trong bóng đêm giao thủ, ở thánh quang thêm vào hạ thánh kỵ sĩ phi thường. Cường đại, rõ ràng là nhân loại bình thường, lại cơ hồ đau thương bất nhập, còn trời sinh có tinh thần lực trấn nhiếp, sẽ làm địch nhân chỉ là đối mặt bọn họ liền cảm thấy sợ hãi cùng run rẩy. Ở khai chiến trước, Quý Đông lấy ra hắn riêng vì cái này thế giới chuẩn bị ninh thần nước thuốc, cùng mấy cái quen biết bằng hữu phân phân, ninh thần nước thuốc có thể hữu hiệu mà giảm bớt sợ hãi, kinh hoàng chờ mặt trái cảm xúc. Còn có thể chấn đau, mỗi lần chỉ cần uống thượng 10ml, là có thể được đến toàn bộ giờ thư hoãn cùng bình tĩnh. Thật sự là vì chiến trường lượng thân chế tạo thần khí, đáng tiếc một lọ nước thuốc chỉ có 50ml. Thật sự không đủ phân, bằng không Quý Đông thật muốn cấp toàn quân đều uống thượng một ngụm hiện tại. Uống lên, ninh thần nước thuốc quý chim nhỏ, ở đón đánh thánh đình binh lính khi... căn bản không chịu thánh quang sở nhiễu, tâm thái dị thường trầm ổn, hắn ngồi trên lưng ngựa. Hướng tới bốn phương tám hướng, vèo vèo kéo huyền. Vô hình mũi tên bay vút mà ra, nháy mắt thanh không một tảng lớn, ở Quý Đông vừa mới tiến vào cái này, thế giới. Đánh với đuổi giết đồng gia nhị thiếu thánh kỵ sĩ khi. Hắn điện mũi tên còn không thể hoàn mỹ đột phá thánh quang cái chán. Tới rồi hiện tại. Đã tùy tùy tiện tiện một kích phải giết, quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thế không thể đỡ, ngay từ đầu chủ động khởi xướng công kích chính là Thánh Đình quân. Nhưng thực mau, triều đình chống cự quân ưu thế liền dần dần hiển lộ ra tới, quỷ binh nhóm đem quỷ hút máu bao quanh. Vây quanh, dỉ sát thực đao thương kiếm kích hung ác mà đâm bọn họ thân thể. Mà từ giang hồ dị nhân tạo thành tiên phong quân tắc đứng vững thánh kỵ sĩ nhóm thánh quang đánh. Sâu vào, đem chiến trận một tấc đi phía trước đẩy mạnh. Wikidex CH Liliruan 0812. Lúc này, trên bầu trời truyền đến vài tiếng trầm thấp xít cào, chú ý. Một cái kiếm tiên đứng ở phi kiếm thượng, cao giọng hô, hồng mao quỷ tử long tích thú muốn tới. Kiếm tiên trong miệng long tích thú. Ở Quý Đông xem ra, chính là phương Tây huyền huyễn trong tiểu thuyết thường thường xuất hiện rồng bay. Lớn lên giống có cánh đại thần làn, hình thể ước chừng cùng một trận loại nhỏ song tòa phi cơ không sai biệt lắm, quả nhiên. Kiếm tiên vừa dứt lời, liền có khổng lồ hắc ảnh xẹt qua không trung, thân hình vừa lật, cực nóng long tức từ trên trời giáng xuống. Nháy mắt thổi đảo một mảnh, thánh đình quân thuần dưỡng rồng bay nguyên bản tổng cộng có 6 đầu. Mỗi lần xuất hiện, đều sẽ cấp triều đình quân tạo thành thật lớn thương vong, sau lại ở liên tiếp trong chiến đấu. Chống cự quân liều chết đánh chết tam đầu. Hiện tại cũng chỉ dư lại một nửa, lại là này đó đồ bỏ đại thần làn. Minh quân đại sư chính chỉ huy quỷ binh cùng quỷ hút máu binh đoàn chém giết. Một cái không phòng bị. Xoa long tức mà qua, hơi kém bị liệu rớt một khối ra đầu, lúc này cũng bất chấp chính mình dùng từ hợp không hợp hắn người xuất ra thân phận. Chỉ vào xẹt qua đỉnh đầu một con rồng bay cao giọng hô. Chim nhỏ, đem chúng nó đánh hạ tới. Ngoặc kép, hết chương.